Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ nguyên đến biểu tình như vậy, Ngô Triệu Phong thở dài, nói ra, ta biết rõ làm như vậy có sai lầm người tập võ võ đức. Nhưng ta không có cách nào. Có lúc vì sinh tồn được, rất nhiều chuyện đều muốn thỏa hiệp. Ta không trông cậy vào ngươi đừng. Chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta tuổi đã cao, lão đến chả rơi vào bị nhốt ngục giam hạ tràng. Ta có thể cầu đúng vậy để cho mình tốt hơn một điểm. Sống lâu mấy năm, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ngô lão tiên sinh, mạo muội hỏi một câu. Ngài là bởi vì nguyên nhân gì bị bắt vào ngục giam tới ta sao, nâng lên việc này. Ngô Triệu Phong tựa hồ có đầy ngập lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta không phải là bởi vì phạm tội bị bắt, mà là bị người cưỡng ép bắt vào tới. Cưỡng ép bắt vào đến, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Đối với Ngô Triệu Phong lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, giống như nhốt tại Yến Thành ngục giam bên trong người đều là bởi vì nghiêm trọng xúc phạm pháp luật. Đủ để phán xử tử hình. Nhưng là, bởi vì một số phạm nhân có đặc thù bản lĩnh, cho nên mới đem bọn hắn cuối cùng sinh giam cầm Yến Thành ngục giam bên trong. Nếu như có cần, tùy thời có thể trinh triệu bọn hắn vì chính phủ hiệu lực. Nếu là làm được tương đối tốt, còn có nhất định cơ hội giảm hình phạt. Bởi vậy, Lăng Trần không biết rõ Ngô Triệu Phong ý tứ. Ngươi cho rằng cái kia du bằng là vật gì tốt. Hắn muốn quyền lực, muốn tài phú. Vì đạt được đây hết thảy, hắn có thể không từ thủ đoạn. Vì có nhiều người hơn có thể để cho hắn sử dụng. Hắn bốn phía phái người bắt cao thủ. Sau đó dùng các loại thủ đoạn đem bọn hắn khống chế. Vừa rồi cùng ngươi giao thủ hai người kia giống như ta. Đều là bị du bằng phái người chộp tới. Kỳ thực, ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, trước kia còn có rất nhiều vô tội bị bắt tới người. Kết quả đều vì du bằng dã tâm mà bỏ ra sinh mệnh. Nói đến đây, Ngô Triệu Phong lại là oán giận lại là bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, Lăng Trần càng thêm không hiểu. Hắn hỏi, Ngô lão tiên sinh, đã các ngươi đều như thế cừu thị du bằng, vì cái gì không liên hợp lại đến đâu? Theo ta được biết, Đại Đô hội hội trưởng đã từng ý đồ hợp tác với các ngươi. Liên hợp mọi người lực lượng cùng một chỗ chạy đi. Việc này ta biết, hơn nữa cũng là ta tiết lộ cho du bằng. Đem Đường Quốc Luân ý đồ nói cho hắn biết. Cái này mới đưa đến Đường Quốc Luân kế hoạch thất bại. Ngô Triệu Phong nói ra. Lăng tiên sinh, người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Người thật sự cho rằng du bằng dễ đối phó như vậy ta mới vừa nói qua. Chúng ta đều là bị người cưỡng ép bắt vào tới. Có thể đem chúng ta bắt người tiến vào. Thực lực tuyệt đối không so với chúng ta yếu. Lăng Trần vỗ vỗ trán đầu. Kém chút đem chuyện này đem quên đi. Ngô lão tiên sinh, người biết rõ du bằng thủ hạ có bao nhiêu cao thủ lợi hại sao? Nếu như ngươi muốn gặp một lần những người kia, rất đơn giản, đi Thanh Dương xã là có thể. Thanh Dương xã tổng biên tập đúng vậy du bằng trung tâm tay sai. Chúng ta những người này đúng vậy bị Thanh Dương xã người bắt vào tới. Thanh Dương xã, Lăng Trần, lấy làm kinh hãi. Thanh Dương xã người đều là chân chính tội phạm. Bọn hắn ở bên ngoài lấy mạnh hiếp yếu. Trên tay mỗi người đều có mấy cái nhân mạng. Chính là bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn hắn mới có thể tụ tập cùng một chỗ, hợp thành Thanh Dương xã. Nói lên đến, Thanh Dương xã hẳn là Yến Thành ngục giam bên trong sớm nhất thế lực. Hồng Môn cùng Đại Đô hội đều là về sau thành lập lên Tân Hưng thế lực. Du bằng vì lôi kéo Thanh Dương xã người, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Trên cơ bản là muốn cái gì có cái đó. Không chỉ có như thế, du bằng trả lại cho Thanh Dương xã người một cái đặc quyền. Chỉ cần bắt người tiến đến, liền có thể rời đi Yến Thành ngục giam. Đi ra bên ngoài hưởng thụ mấy ngày. Còn có loại chuyện này người biết không nhiều. Chỉ có chúng ta Hồng Môn mấy người rõ ràng. Lúc trước Thanh Dương xã tổng biên tập từng đi tìm ta, để cho ta đi theo hắn làm một trận. Người ngẫm lại xem, ta là hắn bắt vào tới. Trong mắt ta, hắn đúng vậy cừu nhân của ta. Còn muốn để cho ta đi theo hắn lan lộn. Điều này có thể sao? Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên ta mới biết rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Dừng một chút, Ngô Triệu Phong nói tiếp đi nói. Lăng tiên sinh, Thanh Dương xã rất nhiều người. Chỉ nói địa bảng cao thủ liền có 4 cái. Long bảng cùng hổ bảng cao thủ phân biệt có 3 cái. Những người này liên hợp lại đến là cái uy hiếp rất lớn. Nếu như không thể đem bọn hắn giải quyết, vậy chúng ta đừng hòng trốn ra ngoài. Lăng Trần nghe Tần Cảnh Long nhắc qua Thanh Dương xã tổng biên tập, tên là Lưu Khuê, là cái hơn 50 tuổi nam nhân. Trước kia xa xa gặp qua một lượng mặt, nhưng không có đánh qua quan hệ. Ngô lão tiên sinh, Lưu Khuê thực lực của người kia thế nào? So với ta mạnh hơn. Hắn hẳn là coi là chúng ta nơi này người lợi hại nhất. Ngô Triệu Phong hỏi, Lăng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì? Lăng Trần mỉm cười. Ngô lão tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, ta còn trẻ, ta cũng không muốn đem một thời gian cả đời đều lãng phí trong tù. Ngô lão tiên sinh, đã ngươi cùng ta đại ca có giao tình, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, thay ta bảo thủ bí mật này. Đừng cho Du Bằng biết rõ. Ngươi đây yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Hơn nữa, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh chạy đi, hy vọng ngươi có thể mang ta lên. Ta cũng không muốn cả một đời đều lão chết ở chỗ này. Dứt lời, Ngô Triệu Phong đột nhiên hỏi. Lăng tiên sinh, mạo muội hỏi một câu. Ngươi chạy đến ta cái này đến phá quán. Đến cùng là vì cái gì? Tổng không đến mức vô duyên vô cớ tới tìm ta phiền phức a. Cái này, Lăng Trần sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười nói, kỳ thực cũng không có gì. Đúng vậy, muốn đến lĩnh giáo hạ Ngô lão tiên sinh công phu. Ngô Triệu Phong nhìn thật sâu Lăng Trần một chút, làm sao không biết rõ hắn ở qua loa chính mình. Đã Lăng Trần không chịu nói, hắn cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Nói chuyện phiếm không bao lâu, Lăng Trần liền mang theo Tần Cảnh Long cùng rời đi. Trở lại phòng giam, Tần Cảnh Long hiếu kỳ mà hỏi, Lăng Trần, người đi Hồng Môn đến cùng là vì cái gì? Sẽ không thật là vì kiến thức Ngô Triệu Phong công phu a? Lăng Trần cười cười nói, dĩ nhiên không phải. Hắn sở dĩ chạy tới Hồng Môn phá quán, kỳ thực mục đích rất đơn giản. Đúng vậy, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không cùng Hồng Môn hợp tác. Ngày đó cùng Bàng Cửu Lâm nói qua về sau, Lăng Trần liền không có lạc quan tâm thái. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình đoán chừng không nhiều lắm cơ sẽ được thả ra. Cho nên, muốn chạy đi, vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần vẫn là nghe theo Đường Quốc Luân đề nghị. Trước từ Hồng Môn cùng Thanh Dương xã ra tay, chỉ cần có thể thuyết phục bọn hắn hỗ trợ, chạy đi tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn đề thăng. Lần này cùng Ngô Triệu Phong nói qua về sau, Lăng Trần cảm thấy cũng không tệ lắm, xem như cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đã Thanh Dương xã là Du Bằng người, cái kia cũng không cần phải đi tìm bọn họ. Hiện tại, chỉ cần cùng Đường Quốc Luân chào hỏi, chế định kế hay mau, sau đó tìm thời cơ thích hợp hành động. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là 2 ngày đi qua. Trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, Lăng Trần phần lưng thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Bóng đêm giáng lâm, một tên ngục giam bảo an nhân viên đem một mâm cơm tối từ bền vững cửa bên dưới tắc vào. Lăng Trần nhìn qua 2 lần, đứng dậy bưng qua món ăn, từng ngụm ăn bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.